Chiến thần Trấn Quốc, chương 531, 531, chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phác Hải Trấn nhìn thấy rõ thì cười lạnh, nói, mau mau đóng cửa lại. Không được để bọn họ chạy. Cánh cửa phòng tập thể thao lập tức bị đóng lại, mấy chục người bao vây hai người Diệp Quân Lâm lại. Phác Hải Trấn chợt quát một tiếng, anh thật to gan, tôi còn chưa đi tìm anh mà anh đã tự dâng tới rồi hả? Diệp Quân Lâm châm một điếu thuốc, hoàn toàn coi nhẹ mấy chục người xung quanh. Đi ớ, đặc ớ SI9TB Polen La DB sơ phảng cáo. Thằng kia tôi nói cho anh biết, hôm nay nếu mà anh muốn tôi tha cho anh thì chỉ có một cách. Anh đưa bã xã của anh lên giường tôi. Ha ha ha, Phác Hải Trấn cười to nói. Ha ha ha, những người khác cũng cười vang cả căn phòng, Diệp Quân Lâm không nói năng gì cứ thế nhìn anh ta. Ánh mắt đáng sợ đó, Phác Hải Trấn nhìn thấy mà trong lòng phát run. Anh tới đây làm gì? Phác Hải Trấn vô thức hỏi. Rất đơn giản, cậu đâm vào xe của bà xã tôi thì phải đền. Giọng nói của Diệp Quân Lâm bình thản, lại mang theo một cỗ bá đạo. Ha ha ha, nhưng sau khi đám người Phác Hải Trấn nghe xong thì cười lên ha hả. Bọn họ đều nhìn Diệp Quân Lâm như nhìn thằng ngốc vậy. Đần độn à, lại dám đòi Phác Hải Trấn bồi thường. Chắc chắn là hỏng não rồi. Muốn tôi bồi thường, Phác Hải Trấn hỏi, ừ, đúng thế, chiếc xe không dưới 2 triệu, bồi thường, Diệp Quân Lâm lạnh giọng nói. Phác Hải Trấn cười nói cho anh biết từ trước tới nay tôi chưa từng bồi thường cho người khác. Muốn bồi thường, nằm mơ đi, Diệp Quân Lâm hốt một hơi thuốc lá thản nhiên nói. Thế vậy tôi cứ bắt cậu bồi thường thì sao? Ha ha ha ha, Diệp Quân Lâm vừa nói ra câu này, tất cả mọi người liền cười phá lên. Nhất là Phác Hải Trấn, anh ta cười ngặt nghẽo, còn đau cả bụng. Ban ngày ở trước mặt Phó Học Kiệm thì bỏ qua, nhưng giờ đã ở địa bàn của anh ta, còn đòi anh ta bồi thường. Muốn chết, ha ha ha, ai ya tôi cười đau bụng quá. Phác Hải Trấn cười nhạo Diệp Quân Lâm một trận, phốc suy cách chương.